vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 54, thiệp mời lễ đính hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 54 thiệp mời lễ đính hôn 2 quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm nó lâu lắm rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ vừa đến để mua nó thôi, nên nó là của chúng tôi. Cô gái mặc đồ vàng ngay lập tức tỏ vẻ bất mãn và ném về phía chị Vương một cái nhìn hằn học rồi vươn tay toan giật lại cái hộp thổ cầm. Tuy vậy, chị Vương lại nhanh tay phản ứng lại vừa tránh vừa giải thích. Tại sao cô lại làm thế? Tôi đã nói là chúng tôi đã lấy món này. Cô có hiểu, ai đến sớm người đó có quyền. Là gì không? Vì cớ gì mà cô cứ phải vô lý như vậy? Vô lý ư, ngay bây giờ cô vẫn chưa trả tiền cho nó đúng không? Ông chủ, chúng tôi có thể mua gốc nhân sâm này với giá gấp đôi. Mau gói lại cho chúng tôi. À thì, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 54 thiệp mời lễ đính hôn. 2. Tâm ý à, chúng ta đã tìm món đồ như vậy lâu lắm rồi. Hơn nữa, dì của mình cũng thích uống trà với nhân sâm lắm. Nếu cậu tặng dì ấy gốc nhân sâm này, dì ấy chắc chắn sẽ cho rằng cô con dâu tương lai của mình thật là một người biết lo lắng và quan tâm người khác. Thêm nữa, mấy ngày gần đây dì cũng rất lo lắng cho cậu về hôn ước của cậu và anh họ mình. Dì ấy chắc chắn sẽ rất thích, tặng món này cho dì ấy là hợp nhất rồi. Huỳnh San San nói với Tịch Tâm Ý đầy lo lắng. Tịch Tâm Ý chỉ gật đầu và cười nhân hậu. Cô nói với giọng biết ơn. Cảm ơn cậu, San San. Tớ biết cậu làm thế vì muốn tốt cho tớ. Vừa nói thế cô quay lại với nụ cười trang nhã trên môi. Cô nhẹ nhàng nói, xin lỗi, chị gái đằng đó. Tôi hiểu là chị nhìn trúng gốc nhân sâm này trước nhưng nó thật sự quan watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 54 thiệp mời lễ đính hôn. 2. Chị nãy giờ trên sofa đã quan sát hết mọi chuyện. Cô trông cảnh họ khó chịu nhìn chị Vương như hai tên hề. Khóe miệng cô biểu lộ sự khinh bị không thành tiếng. Cô thực ra có biết cô gái mặc đồ vàng kia. Huỳnh San San là em họ của Hàn Nhất Phong, một nhà điêu khắc đá quý khá nổi tiếng. Cô ta gọi mẹ của Hàn Nhất Phong là gì, cô ta luôn nói đặt điều về cô trước mặt Hàn Nhất Phong. Thế nhưng cô ta lại rất thân với Tịch Tâm Ý và cả hai đều là bạn thân chí cốt. Huỳnh San San luôn cảm thấy Tịch Hạ Dạ lạnh lùng và không thú vị, hơn nữa lại còn không thân thiện với Tịch Tâm Ý. Nhiều lần cô đã cãi cự với cô về chuyện của Tịch Tâm Ý, cô ta còn nói nếu cô ta thấy Tịch Hạ Dạ làm Tịch Tâm Ý buồn thêm lần nào nữa cô ta sẽ cho cô nàng biết tay. Còn có Tịch Hạ Mi, writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 54 thiệp mời lễ đính hôn. 2. Giả cũng nhớ mang máng là anh trai của Huỳnh San San cũng rất có cảm tình với Tịch Tâm Ý, chỉ tiếc là tình yêu đó không được đáp lại. Cô không muốn phá hỏng tâm trạng của mình chỉ vì nhìn thấy hai người kia, nên cô đã đặt tờ tạp chí trên tay xuống rồi đứng lên và định đi ra ngoài để chờ chị Vương. Thế nhưng, đôi mắt sắc sảo của Tịch Tâm Ý đã liếc nhìn thấy cô. Chị, sao chị lại ở đây? Giọng nói ngạc nhiên của Tịch Tâm Ý vang đến tai cô. Chưa kịp phản ứng, Tịch Tâm Ý đã lẹ làng bước về phía cô. Giọng nói ngọt ngào pha chút sự kiềm chế của cô ta còn xen lẫn một chút sự quan tâm. Vết thương của chị sao rồi? Chúng em không hề có ý đó đâu chị. Chị cũng nghiêm trọng hóa vấn đề mi, writer watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 54 thiệp mời lễ đính hôn. 2. Quá rồi, hôm đó, Tịch Hạ Dạ, ra là cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Tâm Ý chưa kịp nói hết câu, Huỳnh San San đã lao tới đẩy Tịch Tâm Ý ra phía sau cô ta như thể đang lo là Tịch Hạ Dạ sẽ làm bạn mình bị thương vậy. Tịch Tâm Ý, tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng có tử tế với những kẻ lạnh lùng như thế này rồi. Cậu quên là chính cô ta đã đẩy chúng ta khiến chân cậu bị bong gân à, đừng quên đi nỗi đau đó chỉ vì nó không để lại sẹo chứ. Không, San San, chị tớ không cố tình làm thế đâu. Chị ấy vẫn bị thương. Tớ không cho phép cậu nói chuyện với chị ấy như vậy. Cậu có nghe không? Thấy vậy, Tịch Tâm Ý khó chịu rồi nhanh nhỏ giải thích với Tịch Hạ Dạ. Chị, đừng trách San San San nhé. Cậu ấy chỉ lo lắng cho em hơi quá thôi. Bây giờ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 54 thiệp mời lễ đính hôn. 2. Chị thấy thế nào rồi? Hôm nọ, mọi người thấy chị rời đi trong khi đang bị thương, ai cũng lo cho chị. Bà cũng cử người đi tìm chị, nhưng lại không tìm được chị ở đâu cả. Chưa kịp nói xong thì điện thoại của Tịch Hạ Dạ trong túi bỗng nhiên reo lên. Tịch Hạ Dạ thờ ơ nhìn xuống rồi lấy điện thoại ra. Vừa xem ai đang gọi tới, cô lập tức nghe máy. Bình luận đầu tiên, Lập Phương OS xếp hạng chương này watermark with e-watermark free upgrade to remove this message.